Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ngọc Hàn đến tìm Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm, cả hai đã tỉnh. Yến Quy Chi cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tô Phong Ngâm từ trước đến nay có một sự địch ý khó hiểu với Ngọc Hàn. Dù cho nàng còn chưa chính thức gặp mặt Ngọc Hàn lần nào, nhưng lần này Ngọc Hàn đến, nàng vẫn rất quý mến. Nàng biết Ngọc Hàn đối với Yến Quy Chi là đạo sư, là hảo bằng hữu. Lúc này Yến Quy Chi vừa vặn đang suy sụp, nếu có Ngọc Hàn đến, Yến Quy Chi chắc chắn sẽ vui vẻ hơn một chút. Huống chi người này còn mang đến cho họ một tin tức kinh người như vậy. Tô Phong Ngâm có vẻ hơi kích động, giọng nói bất giác cao lên, nói. Người nói chỉ cần thuần phục đế linh kiếm là có thể lấy toàn tâm đinh ra. Đúng vậy, với thân thể hiện tại của Quy Chi, vẫn còn 4/10 cơ hội. Vẻ mặt Tô Phong Ngâm lập tức tối sầm lại, lông mày hơi nhíu lại. Yến Quy Chi nắm chặt tay nàng, nói. Khi nào có thể bắt đầu? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ngọc Hàn nghe Yến Quy Chi nói vậy, hiểu được nàng đã quyết định, liền nói. Có muốn ta cho các ngươi chút thời gian nói chuyện riêng không? Yến Quy Chi gật đầu, Ngọc Hàn liền lui ra. Nghe tiếng cửa đóng lại, tay Yến Quy Chi đặt lên vai Tô Phong Ngâm, từ vai nàng, xoa lên gò má nàng. Đừng sợ, mắt Tô Phong Ngâm phủ một lớp hơi nước, nàng hiểu được thân thể Yến Quy Chi không thể kéo dài thêm nữa, mà Y Sư Điện vẫn không tìm ra được biện pháp nào, biện pháp cầu sinh trong chỗ chết này như thành lối thoát cuối cùng. Bây giờ đối mặt với bất cứ hiểm cảnh nào nàng cũng thản nhiên không sợ, chỉ có Yến Quy Chi là mối đe dọa của nàng, vẫn là nguồn gốc của sự hoảng sợ. Nàng sợ Yến Quy Chi bị thương, sợ Yến Quy Chi rời đi. Tô Phong Ngâm nói, nhưng chỉ có 4/10 cơ hội, Quy Chi. Tô Phong Ngâm ôm lấy nàng, ít nhất vào lúc này nên để nàng yên tâm, nhưng Tô Phong Ngâm không làm được. Đừng sợ, Yến Quy Chi nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Mái tóc đen của nàng vẫn mềm mượt như tơ lụa, từ lòng bàn tay nàng lướt qua, như chiếc quạt hương bồ, xoa dịu những nếp nhăn trong lòng, Yến Quy Chi ôn nhu nói. Hay là chúng ta làm một lời hứa, ta hứa với nàng, nhất định sẽ thuần phục đế linh kiếm, nhất định sẽ trở về. Nàng xem, lúc trước ta bị toàn tâm đinh đâm trúng, vẫn không chết, lần này ta cũng nhất định có thể tiếp tục ở bên cạnh nàng. Được, Tô Phong Ngâm nắm chặt vạt áo sau lưng nàng. Nói, nàng hứa với ta, nhất định phải trở về. Khi Ngọc Hàn dẫn Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm trở lại thư phòng, Vị Hy và những người khác đã lui ra sân vườn, xung quanh thư phòng đều là những người có đạo hạnh cao thâm trong tộc chờ đợi. Khi Yến Quy Chi lướt qua Vị Hy và Yến Thiên Khuyết, bước chân nàng khẽ khựng lại, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi, không dừng lại, cũng không nói gì. Yến Thiên Khuyết bây giờ có thể ở gần quan sát kỹ Yến Quy Chi, thấy nàng mang vẻ đẹp tao nhã, nội liễm, lại trưởng thành xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng kiêu hãnh, chỉ là người cha nhìn nữ nhi, thấy nàng không hề dừng lại, không khỏi sầu não, thở dài nặng nề. Vị Hy liếc nhìn hắn, nói, đừng có đứng đó chướng mắt, xung quanh có không ít tộc nhân, vẫn chưa biết Yến Thiên Khuyết trở về, thấy hắn giống hệt lão tộc trưởng, lại thân thiết với Vị Hy. Đã đoán ra thân phận, chỉ nhìn chằm chằm về phía này. Bây giờ Yến Thiên Khuyết không còn là tộc trưởng, không kiêng dè gì nữa. Trước mặt phu nhân cúi đầu nhận lỗi, không còn chút tôn nghiêm nào của tộc trưởng. Hy Nhi, tránh xa ta một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi đi đến cửa thư phòng, đứng thẳng trước ngưỡng cửa, dừng bước. Bây giờ mắt nàng không thể thấy, tất cả mọi thứ đều là một màu đen kịt. Nhưng lúc này, ngay phía trước, có một vật tỏa ra ánh vàng thăm thẳm trong bóng tối. Yến Quy Chi chậm rãi bước vào, nàng càng đến gần, ánh vàng càng rực rỡ. Khi đến trước mặt nó, đã có gió mạnh thổi liên tục, kéo nàng về phía nó. Yến Quy Chi vươn tay, chạm vào chuôi kiếm, vừa nắm lấy, vải trắng lập tức tản ra rơi xuống đất, ánh vàng chói lòa. Đế linh kiếm bay lên, mang theo Yến Quy Chi bay thẳng lên trời. Nhà cửa nhất thời ngói vỡ, tường đổ. Tô Phong Ngâm thất thanh kêu. Quy Chi, Ngọc Hàn ra tay ngăn cản, nói, chuyện này người ngoài không giúp được nàng, chỉ có thể ở đây lặng lẽ chờ tin vui. Đế linh kiếm mang theo Yến Quy Chi bay lên không trung, gió mạnh thổi tới, bên tai tiếng gió gào thét. Yến Quy Chi hít một ngụm khí lạnh, buông chuôi kiếm, thân thể tự nhiên rơi xuống. Đế linh kiếm xoay một vòng, mũi kiếm hướng về phía nàng lao tới, kiếm ý sắc bén đâm tới từ mọi phía, sát ý này không phải là điều khó chịu đựng nhất. Thần uy đế vương trên người đế linh kiếm mới khiến người ta quỳ gối thần phục, tiêu diệt ý chí chiến đấu của người ta, khiến người ta suy sụp, nếu ý chí không kiên định, trước mặt nó sẽ chỉ là nô lệ. Yến Quy Chi khẽ quát, Thanh Phong, đế linh kiếm đến cực nhanh, như chớp giật, Yến Quy Chi gọi Thanh Phong ra đỡ, vẫn bị cắt vào hai bên má, máu thấm ra, gió thổi lạnh buốt. Yến Quy Chi kéo Thanh Phong, chiến ý dâng trào, hôm nay, ta nhất định thu phục ngươi, một người một kiếm giao chiến trong hư không, đế linh kiếm không người điều khiển, thân kiếm vô cùng linh hoạt, Yến Quy Chi kiếm pháp xuất chúng, dù có toàn tâm đinh trong người, nhưng xuất kiếm vẫn tràn đầy linh lực, như thể đang liều mạng. Núi vu dần dần có tuyết rơi, gió lạnh trên trời càng mạnh, trong mây mù trắng xoa ánh vàng lấp lánh. Toàn tâm đinh trong ngực Yến Quy Chi ngày càng không yên, đau đớn rõ ràng, Yến Quy Chi rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Yến Quy Chi hai tay cầm kiếm, biết không thể kéo dài thêm nữa, quyết định dồn toàn lực vào chiêu tiếp theo, cùng đế linh kiếm phân thắng bại. Đế linh kiếm lao tới, mang theo thế như phá hủy cả hư không, ngày càng gần, khi cách Yến Quy Chi một trượng, Yến Quy Chi cầm Thanh Phong đâm ra. Khi hai mũi kiếm chạm nhau, có tiếng kim loại vỡ vụn, Thanh Phong bị gãy từ mũi kiếm, thanh kiếm anh hùng ngày nào nay đã vỡ, đế linh kiếm vẫn tiếp tục tấn công, không hề giảm thế, đâm thẳng vào tâm mạch Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nghiêng người, dùng vai trái đỡ lấy chiêu kiếm này, đế linh kiếm đâm vào người Yến Quy Chi, thế tấn công suy giảm, Yến Quy Chi nắm chặt chuôi kiếm, linh lực bạo phát vào đế linh kiếm. Ánh vàng bao phủ toàn thân đế linh kiếm đột nhiên tối sầm lại, trong chốc lát, trên thân kiếm hiện ra từng đường hoa văn vàng, như những dòng sông uốn lượn trên trời, trải rộng thân kiếm. Thấy ánh vàng càng lúc càng sâu, như muốn nổ tung thân kiếm, đế linh kiếm rung lên, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, khí thế hoàn toàn thu lại. Những người ở dưới núi vu lo lắng không nguôi, tim đập loạn xạ, thời gian càng lâu, tim càng loạn. Tuyết rơi xuống không ngừng, không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng mọi người, từng người ngẩng đầu nhìn lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong ngâm đứng bất động, linh lực cũng không dùng, tuyết rơi trên người nàng. Tô Vãn Lai định che tuyết cho nàng, bị Hoa Xuân Khẳng kéo lại, ra hiệu để Tô Phong ngâm một mình yên tĩnh. Tô Vãn Lai thở dài, rồi bỏ đi. Đột nhiên, không trung có tiếng gió khác thường, Ngọc Hàn nghi hoặc kêu lên một tiếng, gần như đồng thời với Tô Phong ngâm nhìn lên không trung. Ban đầu trên trời chỉ là một chấm đen, chớp mắt đã biến thành một vệt trắng, như sao băng rơi xuống, hướng về phía này lao tới. Thân ảnh kia được bao quanh bởi sương mù mờ mịt, đột nhiên rơi xuống đất, gạch xanh vỡ vụn, tạo thành một hố lớn. Yến Quy Chi nắm đế linh kiếm, nửa quỳ ở giữa, kêu lên. Phong ngâm, nàng bỏ lại đế linh kiếm, loạng choạng đứng dậy, còn chưa bước được hai bước, đầu gục xuống, ngã về phía trước. Trước khi mất ý thức, nàng cảm nhận được một vòng tay ấm áp, ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Yến Quy Chi khóe miệng mang theo một nụ cười, nhẹ giọng nói. Ta đã trở về. Khi Yến Quy Chi tỉnh lại lần nữa, nàng cảm thấy mình đang nằm thẳng, như đang trôi nổi, bên tai có tiếng nước chảy róc rách, dưới thân ấm áp. Yến Quy Chi dùng sức ở eo, muốn đứng dậy, nửa người đã chìm xuống nước, chợt nghe bên tai có người nói. Tỉnh rồi, Yến Quy Chi nói, Ngọc Hàn, đây là đâu? Ngọc Hàn khoanh tay đứng bên bờ suối, nói, suối linh lực lớn nhất của Triều Dương Sơn. Yến Quy Chi ôm vai trái, nơi đó đã kết vảy. Nàng vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng gió rít bên tai, theo bản năng đánh ra một chưởng. Đế linh kiếm bị đánh trúng thân kiếm, rơi xuống ao nước, dừng một lát rồi vọt lên, nhưng không dám đến gần Yến Quy Chi nữa. Ngọc Hàn nhìn dáng vẻ sợ hãi của nó, khác hẳn với vẻ hung hăng lúc trước, không khỏi buồn cười nói. Là đế linh kiếm, người đánh nó làm gì, thật là oan uổng cho nó. Yến Quy Chi thu tay lại. Mới nhớ lại chuyện thu phục đế linh kiếm, vẫn còn chút không thật. Ta theo bản năng, đế linh kiếm phát ra tiếng ông ông, như đang đáp lời Ngọc Hàn. Yến Quy Chi chưa từng ở chung với vật có linh tính như vậy. Trước đây Thanh Phong cũng coi như là có linh tính, nhưng chung quy vẫn là vật chết. Đế linh kiếm này như một người có tâm trí. Yến Quy Chi mím môi, nói, xin lỗi. Ngọc Hàn cười nói, người nên dỗ dành nó, Tiếp theo nó sẽ giúp ngươi thuần phục toàn tâm đinh, nó là không thể thiếu. Yến Quy Chi nói, bây giờ bắt đầu sao? Vẻ mặt Ngọc Hàn hơi trầm xuống, nói, ngươi xem toàn tâm đinh cách tâm mạch ngươi còn bao xa. Linh lực của Yến Quy Chi đã cạn kiệt vì vừa rồi sử dụng không kiêng dè, tâm mạch đã tổn thương, toàn tâm đinh gần như dính sát vào tâm mạch. Yến Quy Chi nói, phải làm thế nào? Ngọc Hàn vẫy tay, đế linh kiếm dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn rơi vào tay nàng, được nàng cắm ở vị trí nàng đang đứng. Thần uy của đế linh kiếm sẽ áp chế toàn tâm đinh, ngươi cứ làm như lúc trước, linh lực chảy ngược vào toàn tâm đinh, ta sẽ bảo vệ tâm mạch ngươi. Yến Quy Chi im lặng một lát, nói, được, với tình trạng hiện tại, cơ thể Yến Quy Chi không thể trực tiếp đối đầu với toàn tâm đinh, nhưng nếu Ngọc Hàn nói sẽ bảo vệ nàng, liền tin tưởng Ngọc Hàn có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Ngọc Hàn khoanh chân ngồi bên bờ suối, hai ngón tay chỉ vào linh đài của Yến Quy Chi, linh lực lan tỏa khắp cơ thể nàng, như vào chỗ không người. Toàn bộ linh lực của Yến Quy Chi chảy ngược, hội tụ ở tâm mạch, như mãnh hổ giao long, lao vào toàn tâm đinh, một trận chiến khốc liệt diễn ra ngay tại tâm mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn tâm đinh bị thần uy đế vương của đế linh kiếm áp chế, vốn đã có ba phần khiếp đảm. Bây giờ thêm khi thế liều chết của Yến Quy Chi càng thêm lùi bước, và một nguồn sức mạnh thần bí khó lường khác thăm dò vào cơ thể Yến Quy Chi khiến nó hết sức kiêng kỵ. Yến Quy Chi và toàn tâm đinh rằng co nửa khắc, đẩy lùi toàn tâm đinh một chút, nhưng bản thân cũng kiệt sức. Lúc này Ngọc Hàn lại truyền một luồng linh lực vào linh lực của Yến Quy Chi, một mặt bảo vệ tâm mạch nàng, một mặt giúp nàng hàng phục toàn tâm đinh. Lượng linh lực mênh mông khiến Yến Quy Chi vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn tưởng đã hiểu rõ tu vi của Ngọc Hàn, bây giờ xem ra, những gì nàng thấy chỉ là một phần nhỏ. Ngọc Hàn quát khẽ, thu, ba đốt của toàn tâm đinh bay ngược ra khỏi ngực Yến Quy Chi, mang theo vài vệt máu tươi. Toàn tâm đinh bay trốn, đế linh kiếm bay lên cản lại, toàn tâm đinh lập tức ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung, không dám động đậy nữa. Ngọc Hàn thu hồi linh lực, Yến Quy Chi nằm trong nước, gần như kiệt sức, những vệt máu từ ngực nàng tan ra trong dòng nước, vết thương đang từ từ khép lại. Yến Quy Chi đột nhiên kêu lên, Ngọc Hàn, chuyện gì, bói toán số trời là điều tối kỵ trong tu hành, đừng nói là tiết lộ cho người khác, tại sao ngươi lại giúp ta như vậy? Ngọc Hàn im lặng một lúc lâu rồi nói, ta nợ ngươi một món nợ ân tình. Yến Quy Chi ngơ ngác, trí nhớ của nàng không tệ. Hơn nữa nếu Ngọc Hàn nói nợ nàng ân tình, chắc chắn là chuyện lớn, tại sao nàng lại không có chút ấn tượng nào? Ngọc Hàn khẽ cười, vẫn tao nhã như trước, nói. Chúng ta giao tình bao nhiêu năm như vậy, chút chuyện này đương nhiên phải giúp. Yến Quy Chi câm nín, Ngọc Hàn nói, người nghỉ ngơi khôi phục sức lực rồi mau ra ngoài đi, nàng đang chờ ngươi đấy. Yến Quy Chi đương nhiên biết, nàng mà Ngọc Hàn nói là ai, vừa nghĩ đến người đó. Lại cảm nhận được mình thật sự còn sống, liền muốn lập tức gặp người đó, khóe miệng nở nụ cười. Ngọc Hàn nói, mọi việc đã xong, ta đi trước. Yến Quy Chi nhìn theo hướng giọng nói của Ngọc Hàn, chợt thấy phía trước một vệt kim quang, một vệt sáng xanh. Kim quang chắc chắn là từ đế linh kiếm phát ra, còn ánh sáng xanh kia. Yến Quy Chi chấn động trong lòng, một suy nghĩ chợt lóe lên, đế linh kiếm là thần khí, tuy đã thần phục nàng. Sát khí đã thu lại, nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào, lúc trước Ngọc Hàn lại có thể dễ dàng cầm nó. Yến Quy Chi bơi vào bờ, vội vàng kêu lên, Ngọc Hàn, ngươi là, người đã đi xa đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt nàng, hai ngón tay chạm vào trán nàng, nói. Xuỵt, không được nói, không được nói, ta giúp ngươi, đã là tư tâm, sẽ gặp thiên kiếp, ngươi nói ra thân phận của ta, là muốn ta gặp thêm phiền phức sao? Yến Quy Chi câm lặng, Ngọc Hàn cong khóe miệng, xoa đầu nàng, một cách tự nhiên. Lần này, phải sống tốt với nàng ấy nhé, nói xong, hóa thành một cơn gió mát rồi biến mất. Cách chương.